Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 220, trước khi chiến đấu chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Ninh nói ra trong nội tâm nàng nghĩ kế hoạch. Mặc dù cũng không phức tạp, nhưng Vũ Đồng cùng Kira nghe vẫn là một hồi kinh ngạc. Không ngờ cái này thích mơ mộng giữa ban ngày thiên sứ lại có phương thức tác chiến tốt như vậy. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng Vũ Đồng cùng Kira vẫn là rất đồng ý Nhược Ninh đề ra kế hoạch. Bởi vì cái này vừa nhanh chóng phù hợp Vũ Đồng mãng phong cách, vừa cùng Kira cẩn thận yêu cầu không bàn mà hợp, còn tràn đầy Nhược Ninh đánh du kích phương thức. Ba người đạt được thống nhất sau, liền đưa mắt về Kaisa vị trí. Các nàng đương nhiên không quên ở đây ai mới là chủ. Tất nhiên đại khái kế hoạch đã thiết lập hoàn thành, kế tiếp tự nhiên là thi hành. Kaisa hài lòng nhìn Nhược Ninh gật đầu nói. Từ hôm nay, Nhược Ninh tạm thời đảm nhiệm thiên nhận quân đoàn phó thống lĩnh. Nhược Ninh gặp Kaisa bỗng nhiên trao quyền cho nàng có chút gấp rồi. Vội vàng đứng lên muốn từ chối. Tiểu thư, ta tin tưởng ngươi. Du kích tiểu đội sự tình có thể tạm ngừng hoạt động. Đừng để ta thất vọng đi. Kaisa cười cổ vũ nói. Gặp Kaisa đã làm ra quyết định. Không có cách nào. Nhược Ninh chỉ còn cách bất đắc dĩ nghe theo. Lập tức hít sâu một hơi đứng dậy. Hướng về Kaisa làm một cái thiên sứ lễ nghi. Ta sẽ không để ngài thất vọng. Kế hoạch đã ra. Nhược Ninh bắt đầu lôi lệ phong hành ra mệnh lệnh. Mara Tinh bên trên tình báo binh lính trong giữ tình huống cũng sớm đã bị thiên nhận quân đoàn thăm dò. Những năm này vì huấn luyện Vũ Đồng học cách sử dụng đại não, mặc dù vẫn chưa trở nên thông minh nhưng không phải không có hiệu quả. Cô nàng không chỉ có phải chịu trách nhiệm huấn luyện tân binh, còn muốn hướng ra phía ngoài phái ra số lớn nữ thiên sứ thu thập thiên sứ tinh vân phụ cận văn minh đủ loại tình báo tư liệu. Trong đó Aesra văn minh xem như phản thiên sứ liên minh chủ chốt tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù không có mỗi quy thuộc văn minh tài liệu cặn kẽ, nhưng Aesra tinh vực mỗi một khỏa có binh lực hành tinh đều từng phái thiên sứ có đi thu thập qua. Vũ Đồng lập tức điều ra thần thánh tri thức bảo khố trong kho tài liệu Mara tinh quân phòng vệ tư liệu. Nhược Ninh xem sau phát hiện Mara tinh quân phòng vệ trước kia hết thảy có 10 vạn số. Nhưng Aesra văn minh cùng thiên thành chiến tranh lúc điều đi 9 vạn binh lực. Bây giờ Mara tinh bên trên còn có trên dưới 1 vạn quân đoàn đóng giữ. Từ một tên nhất đại đỉnh phong chiến lực cơ giáp phụ trách chỉ huy. Xem ra phản thiên sứ liên minh đối với thiên thành có chút bóng ma tâm lý a, chưa gì đã điều đi 9 phần binh lực. Yếu như vậy tinh cầu chúng ta đánh hạ được cũng không mang lại bao nhiêu thành tựu a, Vũ Đồng ghét bỏ mở miệng như thế nói. Kira cùng Nhược Ninh cũng tán đồng gật gật đầu. Vậy cứ như vậy đi. Kaisa tiêu thư nhường thiên nhận chiến hạm lại cho ta. Để cho ta đánh hạ Mara tinh. Kéo dài thời gian hấp dẫn sự chú ý. Còn các ngươi hai cái. Liền nhìn chằm chằm khu vực nào xuất binh viện trợ. Liền đánh cái đó hành tinh. Đánh xong liền phong tỏa tin tức. Lấy cái này tiến độ. Tin chắc không cần đến một năm thời gian. Chúng ta liền có thể đem Aesra văn minh toàn bộ tài nguyên dự trữ hốt trọn. Vũ Đồng hai mắt lập lòe hưng phấn ánh sáng. Xòe bàn tay ra dùng sức nắm chặt. Trên khuôn mặt hiện ra tí ti tự tin. Bởi vì đây chính là lần thứ nhất nàng xuất chinh chiến đấu. Không thể đánh một trận sung sướng uổng công nàng được Kaisa giao cho nắm quyền. Mấy người kinh ngạc nhìn nhau. Vũ Đồng cuối cùng đã chịu động não. Nhìn. Cái kia có bài có bản, phân công hoàn mỹ kế hoạch tác chiến. Các nàng cứ ngỡ là Nhược Ninh làm ra đâu. Nhìn ta làm gì, còn không mau khởi động bước nhảy không gian. Vũ Đồng hối thúc nói. Vũ Đồng mang theo Lưu Nguyệt mấy cô gái sử dụng micro lỗ sâu xuyên qua đến Kaisa thiên nhận chiến hạm bên trên. Chính thức nắm giữ cái này vũ trụ đã biết số 2 số 3 thiên thể chiến đấu hạm. Tiếp lấy 3 chiếc thiên nhận tàu mẹ điều khiển thiên sứ bắt đầu đối tiếp đồng bộ tính toán số liệu. Cùng nhau liên tiếp siêu máy tính toán lực thu lập lấy Aesra tinh vực bên trong các hành tinh cứ điểm không gian số liệu tọa độ. Chỉ cần định vị chính xác, liền có thể mở lỗ sâu vượt qua, tạo ra đánh bất ngờ tình huống. Chuyện này làm được dễ dàng. còn quy công cho thần cấp văn minh cùng du hành vũ trụ cấp văn minh chênh lệch. Thần cấp văn minh bình thường đều sẽ ở tinh hệ biên giới cùng hệ hành tinh khu vực biên giới thiết trí một mảnh có thể quấy dày bước nhảy không gian, hoặc micro lỗ sâu vận chuyển phép tính khu vực. Như vậy thì có thể phòng ngừa đại quy mô hạm đội vượt qua phòng tuyến, trực tiếp bước nhảy không gian đến tinh hệ bên trong nội địa. Đồng thời loại này phép tính cũng là song hướng quấy nhiễu. Theo lý thuyết phe mình cũng không cách nào trực tiếp nhảy vào quấy nhiễu khu vực. Như vậy thì bảo đảm địch quân không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phá giải loại này quấy nhiễu phép tính. Từ đó trực tiếp tiến công trọng yếu hành tinh. Giống như tốt lần tinh vực cũng như thế. Trước đó Kai'Sa chỉ đem Minro ra viên hệ hành tinh xung quanh không gian phong tỏa. Nhưng về sau thiên thành khai phát ra tại cạn tầng ám vị diện di chuyển kỹ thuật. Cô nàng liền mang theo hạc hy lương băng. Tiêu hao mấy khỏa hành tinh mới đem cả khu vực phong tỏa. Cái này Ayesra văn minh rõ ràng kỹ thuật còn kém xa. Đối với micro lỗ sâu nhiều nhất ứng dụng ở tạo đại trùng kiều. Đây là kỹ thuật áp chế. Cho nên cuộc chiến tranh này chưa đánh liền đã tuyên bố Ayesra văn minh chắc chắn thua cuộc. Kai'Sa một thân một mình đi tới thiên nhận chiến hạm ranh giới trên bình đài. Ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bởi vì thiên nhận tiến hành nhảy vọt đi thuyền lúc vượt qua từng đạo tiến làm được lưu quang. Cảnh tượng này kỳ thực rất đẹp. Cái kia từng đạo bị kéo phải đường thật dài hình ánh sáng. Kỳ thực chính là trong vũ trụ phát sáng tinh thể hành tinh. Nhưng bởi vì thiên nhận đang ở tại nhảy vọt trong cuộc hành trình. Cho nên khi ngươi còn không có trông thấy những cái kia hành tinh lúc. Các nàng liền đã xa xa bị dưới chân thiên nhận chiến hạm bỏ lại đằng sau. Lần này đến tột cùng lại sẽ có bao nhiêu quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ sẽ mất đi sinh mệnh đâu. Kai'Sa tiếng này lẩm bẩm không biết là đang hỏi người khác vẫn là tại hỏi bản thân. Trước đó mấy đợt chiến tranh không có hy sinh một ai. Nhưng tất cả đều là nhờ có Thánh Thiên Sứ bên cạnh làm bảo mẫu. Bây giờ cùng Ayesra văn minh. Hay sau này cùng Nam Thiên Sứ toàn diện chiến tranh. Không thể chắc chắn mỗi một cái xinh đẹp nụ cười còn bồi bồi bạn ở bên. Bất quá nàng rất rõ ràng. Chỉ cần là chiến tranh kỳ thực liền tồn tại đổ máu cùng hy sinh. Mà nàng có thể làm. Chính là đem cái số này hết khả năng co đến nhỏ nhất. Lương băng ngẫu nhiên phát hiện ra cái ta làm nàng vui sướng mừng rỡ giống như là sở hữu một đống lửa trong trời đông giá rét. Thắp sáng nàng đối với mỗi cái thiên sứ bảo vệ hy vọng. Chỉ là kỹ thuật này vũ trụ đã biết chưa từng xuất hiện qua. 10 năm nghiên cứu có nàng gia nhập vào nhưng vẫn chưa có cái gì tiến triển. Bây giờ thiên nhận xuất chinh. Không chỉ vì tài nguyên. Mà còn thu thập lấy các loại sinh mệnh số liệu. Vì lương băng ủng hộ cái ta kia khai phát. Tại thời khắc này, Kai'Sa không khỏi cảm thấy nàng có chút cô độc. Mà những thứ này nàng lại không cách nào hướng hạc hy các nàng thổ lộ hết. Đột nhiên Kara khuôn mặt tại trong đầu nàng. Những lúc yếu đuối này nàng chỉ muốn như lúc nhỏ nhào vào Kara lồng ngực khóc thầm nói ra tất cả mọi thứ. Nhưng bây giờ Kara đã rời đi nàng mấy trăm năm. Ban đầu nàng cho là Kara là giận dỗi bởi vì các nàng không trân trọng Kara giúp đỡ. Nhưng về sau nàng mới nhận ra, lý do đó chỉ là ngụy biện. Mặc dù Kara lòng dạ hẹp hòi, nhưng nhiều nhất 1-2 năm liền quên hết. Các nàng gặp khó khăn Kara chưa từng xuất hiện, hẳn là muốn nàng tự lập, trở nên kiên cường hơn, không muốn phụ thuộc vào ai khác, trở thành trong vận mệnh nêu lên chư thần chi vương. Chỉ là Kara có lẽ cũng không biết, vương vị cái gì, nàng cũng không quá muốn. Nàng tâm nguyện lớn nhất chỉ cần Kara, Hạc Hy, Lương Băng, tất nữ thiên sứ được tốt hơn mà thôi. Cứ như vậy, Kai'Sa một thân một mình ngồi ôm đùi ở thiên nhận chiến hạm ranh giới trên bình đài bên trên. Trắng tinh thiên sứ chi dực khép lại, sau lưng màu đỏ sậm áo choàng tán lạc tại mặt đất. Một đôi màu nâu hai con ngươi một mực nhìn chăm chú lên nhảy vào thông đạo cảnh sắc. Không biết qua bao lâu, có thể là thời gian 2 ngày, đen như mực có lưu quang xẹt qua nhảy vào thông màu sắc đang từ từ trở nên nhạt. Nguyên bản bị kéo dài thành tuyến lóe sáng hành tinh, cũng dần dần bắt đầu quay về bọn chúng nguyên bản bộ dáng. chỉ thấy ba đạo màu trắng lưu quang từ xa xôi không gian vũ trụ bắn nhanh mà đến. Một lần cuối cùng nổ tung hiển lộ ra trong đó ba chiếc thiên nhận chiến hạm. Kaisa từ trên bình đài đứng dậy, vỗ vỗ có chút nếp nhăn áo choàng, khuôn mặt lần nữa khôi phục thành bình thường tự tin lãnh diễm cao ngạo bộ dáng. Bây giờ nàng là thiên nhận quân đoàn trưởng, có lẽ không lâu sau đó là thiên nhận vương. Một đạo mệnh lệnh liền có thể thay đổi mấy trăm vạn vận mệnh thiên sứ. Thỉnh thoảng yếu đuối một chút thì được, không cần quá thường xuyên. Vỗ nhẹ bờ má, quay người, thân hình thẳng tắp hướng lên thiên nhận chiến hạm tòa kia lớn nhất công trình kiến trúc đi đến. Aesra tinh vực không gian tiết điểm đã tính toán hoàn tất. Mời tất cả thiên sứ không cần cách hạm. Bây giờ bắt đầu mở rộng không gian lỗ sâu xuyên qua. Mục tiêu, Mara hệ hành tinh, nữ tính thiên sứ âm thanh tại trong ba chiếc thiên nhận quanh quẩn. Sau một khắc vừa mới thoát ly nhảy vọt trạng thái, ba chiếc thiên nhận nhanh chóng lái vào mở ra trong không gian lỗ sâu. Vô cùng đồng thời tại xa xôi Mara hệ hành tinh không gian chung quanh một hồi vặn vẹo. Ba chiếc thiên nhận từ riêng phần mình không gian thông đạo bên trong thoát ra. Mà tại ba chiếc thiên nhận trước mặt chính là có 5 viên hành tinh, một khỏa hành tinh Mara hệ hành tinh. Mà trong đó Mara tinh chính là ở cái này hệ hành tinh viên thứ 2 hành tinh. Dựa theo kế hoạch tốt, Kira cùng Nhược Ninh chỗ hai chiếc thiên nhận lần nữa xuyên qua lỗ sâu hướng về Mara hệ hành tinh xung quanh các tinh cầu căn cứ điểm khác nhau. Rồi ẩn núp chờ đợi Vũ Đồng hành động, mà Vũ Đồng bây giờ ngồi ở phòng chỉ huy vị trí trung tâm. Dưới Kaisa ngai vàng, hai chân bắt chéo, khuôn mặt anh khí nhàn nhạt mở miệng. Chiến hạm hết tốc độ tiến về phía trước. Mục tiêu Mara tinh tầng khí quyển. Để cho bọn hắn ngước đầu nhìn lên nghênh đón thiên nhận buông xuống a cách trương.